Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 145, sóng này chưa qua, sóng khác đã tới. Một. Góc truyện audio.com. Mạc Lăng Phiêu gặp trong mắt Tần Lệ tham lam dục vọng, không khỏi hô hấp cứng lại. Nếu là Gia Gia không nhắc nhở, hắn đến bây giờ còn không khả năng chú ý tới có một người ái mộ như vậy tồn tại. Nay kinh Gia Gia như vậy nhắc tới, nhưng thật ra làm cho hắn cẩn thận quan sát nàng, mà kia trong mắt đặc hơn tham dục cùng dục dữ lấy. Là không thể xem nhẹ, không nghĩ tới, hắn vô tình bên trong dưỡng một cái nhìn như tiểu bài thỏ lại là sói đói. Không cần tạ, người ở công ty gần một năm, làm việc không hề thầm oán, này đó đều là ngươi nên, hy vọng ngươi hảo hảo làm. Mạc Lăng giấu đi hung ác nham hiểm đáy mắt, chuyên chú nhìn chăm chú vào nàng, sắc mặt Tần Lệ ửng đỏ, tổng tài vẫn là lần đầu tiên như vậy chuyên chú nhìn nàng. Làm cho nàng không thể không tim đập ra tốc. Vâng, tổng tài, ta nhất định hảo hảo làm. Long Đằng thản nhiên quét Tần Lệ liếc mắt một cái, liền không hề xem nàng, nữ nhân như xài lang như vậy, làm cho tâm người ta sinh ra e ngại, chính là nàng kia thân mình thướt tha cùng khuôn mặt nhu nhược. Quả thật có làm cho người ta sinh ra thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ nữ nhân. Chính là nàng lợi dụng dáng người cùng mỹ mạo, dùng sai lầm địa phương rồi, Mộc Lâm là nàng có thể đụng vào sao? Không nói Mộc gia những người đó, đã nói tôn nữ tề hắn kia, nếu nổi giận lên, chỉ sợ vị nữ thư ký xinh đẹp này sẽ đến chỗ nào Diêm Vương uống trà. Mạc Lăng tùy ý vung tay lên, thản nhiên khẽ mở bạc môi tốt lắm, đi ra ngoài đi, buổi tối đến biệt thự tìm ta. Tê-tê-rên mặt Tần Lệ sắc thái hoa mỹ càng thêm dày đặc. Vẻ mặt không khí vui mừng. Vâng, tổng tài, vội vàng đáp ứng. Coi như sợ Mạc Lăng sẽ đổi ý bình thường. Mạc Lăng nhìn bóng dáng nàng lui ra ngoài, ánh mắt nhất ngưng, quay đầu nhìn phía Long Đằng Gia Gia. Bước tiếp theo làm như thế nào? Bộ dáng Tần Lệ kia vui vẻ. Xem Gia Gia Gia nói đúng vậy. Sự tình cùng nàng có liên quan, mà nay như nàng mong muốn, nàng làm sao có thể mất hứng? Trong buồng vệ sinh, một nữ tử mặc huyến lệ mà yêu mị. Theo bao chung lấy điện thoại cầm tay ra, bát mở điện nói lão đại, Mạc Lăng đã bắt đầu mắc câu, Mộc Lâm không thể lưu, sớm xử lý, để tránh đêm dài lắm mộng, ta làm việc, không cần ngươi tới chỉ trỏ, làm tốt ngươi nên làm là được. Đối phương là tiếng nói một nam tử, coi như có chút không kiên nhẫn, có thể là đối với nữ tử chỉ trỏ, trong lòng không thoải mái, nữ tử yêu mị cảm thấy trầm xuống. Vội vàng cúi đầu vâng, lão đại, tiện đà, liền nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm đô đô đô, đối phương đã cắt đứt điện thoại, nữ tử yêu mị lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người, hai tay xanh tại trước bồn rửa tay, nâng lên mắt mạt, nhìn mặt trong gương thất kinh, nản lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đầu xuất hiện Mộc Lâm tựa vào trong lòng Mạc Lăng. Kia đơn thuần mà hạnh phúc tươi cười. Toàn thân cao thấp tản mát ra thanh xuân hơi thở, làm cho nàng hâm mộ, ghen tị không thôi, cùng là nữ nhân, vì sao mỗi người đàn bà vận mệnh như vậy bất đồng. Nàng là một nữ nhân ở nông thôn đi ra, lại bị phần tử hắc đạo coi trọng, tiện đà cường cướp nàng đi làm tình phụ hắn. Sau lại, nàng thật sự chịu không nổi hắn lăng nhục, mới trốn thoát, trốn thì đã sao, còn không phải lại rơi vào hố sói. Khi đó nàng bất quá 19 tuổi, đã bị người luân chuyển, cuối cùng, nàng vẫn được cấp cho người thương tổn qua nàng làm việc. Nàng bị hắn đưa đến nước ngoài huấn luyện, đọc sách, vì hắn làm việc, trong đầu lại xuất hiện ai bên cạnh dãy giụa, đấu qua mọi người, mới từ địa phương người nào ăn tươi nuốt sống đi ra. Nàng từ nay về sau, gọi hắn lão đại, vì hắn làm việc, mà Mộc Lâm đâu? Từ nhỏ sinh hoạt tại nhà ấm, có Mộc Hàn mặc cái kia đại tổng tài che chở, có cái có tiền có thế ba mẹ đau, của nàng cả đời quá rất hạnh phúc, mà nàng quá rất thê lương, ông trời luôn như vậy không công bằng. Hiện tại Mộc Lâm bị lão đại cho tới tay, lão đại đối nàng là mọi cách hảo, lão đại nghĩ đến nàng không biết, nàng ở bên trong bộ còn có nhận thức, chính là không nghĩ dứt lời. Hiện tại Mộc Lâm ở bên trong bộ hành tẩu tự nhiên. Nàng tùy thời đều có thể rời đi, tùy thời đều có cơ hội rời đi, nhưng là, nàng chẳng những không có rời đi, còn tránh ở bên trong không muốn đi ra, có thể là không nghĩ đối mặt Mạc Lăng. Ha ha, ngươi không nghĩ đối mặt Mạc Lăng, vậy từ nàng đến đối mặt Mạc Lăng, đợi khi Mạc Lăng toàn tâm toàn ý đối đãi nàng, cũng là lúc nàng chết là, Mộc Lâm giờ phút này tại đây trong cái không biết tên bang phái. Đi đến làm sao, những người đó đều kêu nàng đại tẩu, nàng biết đó là cái lão đại kia phân phó, mà nàng cũng bất quá thấy mặt cái lão đại kia một lần. Chính là nàng bị lỗ đến kia một lần, theo sau mấy ngày nay tới giờ, nàng một lần cũng chưa gặp qua, nàng ở trong này tiêu diêu tự tại, chính là có đôi khi sẽ nhớ tới Mạc Lăng, nam nhân kia đối nàng mọi cách ôn nhu. Tựa như đại ca đối tẩu tử ôn nhu che chở như vậy. Nhưng là, bất quá là kính trung hoa nguyệt trong nước, nào ôn nhu quyến luyến nhu tình, đều là chợt lóe tức qua. Không biết hắn hiện tại làm cái gì, có phải hay không vẫn là như vậy hiểu lầm nàng. Vẫy vẫy đầu, tóc theo đầu lay động mà chung quanh chớp lên, tưởng nhiều như vậy làm cái gì. Ta hiện tại bất quá là tù nhân người khác, nếu Mạc Lăng đem nàng đuổi ra. Như vậy nàng cũng sẽ không lại trở về. Nói nàng quật cường cũng tốt, cố chấp cũng tốt, nàng không nghĩ sau lại được đến hạnh phúc, lại ở nhất tịch trong lúc đó toàn bộ hóa thành giống ảo tưởng. Ngọt ngào hạnh phúc ngày ngọt ngào coi như chính là một giấc mộng. Tâm tình tan nát cõi lòng như vậy, nàng cũng không nhớ tới trải qua. Ở trong này, nàng tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Chính là nàng không nghĩ đi ra ngoài thôi. Ở trong này rất tốt, ngăn cách, không có nhiều như vậy phiền não, cũng không có ai đuổi nàng đi. Chính là, nàng thân thể biến hóa, cũng chỉ có nàng biết. Kia mặt ngoài bụng, tuy rằng bị quần áo rộng thùng thình che, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn đến. Chảo nàng lão lão đại, không có tái xuất hiện, nàng cùng đứa nhỏ ít nhất là an toàn. Nàng không nghĩ qua sẽ có đứa nhỏ, nhưng là, chính là sao mà khéo, ở nàng rời đi hắn một tháng về sau mới phát hiện mang thai. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, mẹ chưa thành hôn, ở trong này có ăn có trụ, thanh thản ổn định, tốt lắm, thật sự tốt lắm, này bang phái tên gọi là gì? Nàng không biết, chỉ biết là, nơi này không khắp ngõ ngách, nàng đều dạo qua, xem qua. Cũng quen thuộc, đứng lên, đi ở hành lang dài, bước chậm mà đi, ngẫu nhiên trải qua nam tử, đều đã cung kính hướng hắn chào hỏi, kêu nàng một tiếng phu nhân hoặc là tẩu tử, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, liền theo bọn họ bên người đi qua, không biết hiện tại tẩu tử thế nào, đứa nhỏ hẳn là ra tiếng đi, không biết lớn giống ai, giống như đi xem, hai tay, nhẹ nhàng đặt ở mặt ngoài bụng. Nghĩ đến đại ca kia mỉm cười mà lạnh lùng, luôn lấy một loại khác phương thức đau nàng, nếu là biết tình huống nàng hiện tại, có thể hay không mắng to nàng một chút, sau đó sẽ tìm Mạc Lăng tính sổ, hẳn là sẽ không, Mạc Lăng dù sao cũng là tẩu tử ca ca, đại ca sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn không nghĩ tẩu tử khổ sở, ai, thiệt nhiều suy nghĩ, nếu là có thể đi ra ngoài đi vừa đi nên bao nhiêu. Chính là nàng vẫn nhớ rõ, khi tiến vào, cái lão đại kia đối nàng nói chuyện nhiều nếu là muốn sống. Sẽ không tới chỗ chạy loạn, ngoan ngoãn đứng ở nơi này, không có người sẽ động ngươi. Những lời này thật sâu khắc vào trong đầu của nàng, nàng không điều ai muốn động nàng, cũng không dám đi thăm dò. Nàng không phải một người, nàng còn có một cái đứa nhỏ, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Giống như đi xem tẩu tử ánh mắt tốt lắm, đứa nhỏ giống ai, giống đại ca vẫn là giống tẩu tử, hẳn là hai người đều giống đi, di truyền gen hai người, kia đứa nhỏ thực đáng yêu đi, hai tay nhẹ nhàng đụng vào bụng, không biết này đứa nhỏ giống nàng, vẫn là giống Mạc Lăng, nghĩ đến đứa nhỏ, Mộc Lâm khóe miệng hơi hơi buộc vòng quanh một chút nhợt nhạt cười. Lúc này một nữ tử nghênh diện đi tới, đổ ập xuống đó là đối nàng chửi bới nguyên lai người đã muốn có đứa nhỏ người khác. Người còn lại ở bên người bang chủ, chân thật không biết xấu hổ, Tần Lệ cái hồ ly tinh kia, cư nhiên đem ngươi tới tổng bộ, khó trách bang chủ trong khoảng thời gian này cũng không tới tìm ta. Còn lặng lẽ nhìn ngươi, ngươi tiện nhân này, bang chủ biết ngươi hoài đứa nhỏ người khác đều có thể mặc không lên tiếng. Ngươi cũng có thể như vậy không biết liêm sỉ ở tổng bộ trụ đi xuống. Nữ tử kia trương hai trong mắt tràn ngập oán hận, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Lâm. Mộc Lâm còn không có muốn làm rõ ràng trạng huống, liền bị nữ tử tiến đến dọa ngốc, theo bản năng lấy tay cầm bụng, mà kia bởi vì hai tay nắm chặt bụng, rộng thùng thình váy sam đi xuống, kia bụng đột ra cũng liền càng thêm rõ ràng. Nói a, người như thế nào còn không rời đi tổng bộ? Nơi này mọi người sẽ không ngăn ngươi. Ngươi cho ta đi, không cần xuất hiện ở trước mặt bang chủ. Cút a, nữ tử nổi điên dường như tiến lên lôi kéo cánh tay Mộc Lâm. Đem nàng lôi kéo liền hướng hành lang một chỗ khác đi đến. Mộc Lâm kinh như vậy lôi kéo. Mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại ta không đi. Nơi này sành ăn, ta làm sao phải rời khỏi. Ta thích đứng ở nơi này. Thế nào, Mộc Lâm chút không quý kỵ giãy tay nàng. Giơ lên đầu quật cường, nhìn nàng, nữ tử khí toàn thân phát run, mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào Mộc Lâm ngươi. Ngươi, ngươi này tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi dựa vào cái gì đứng ở nơi này. Lão đại nói qua, ngươi nếu phải đi, ngươi tùy thời có thể đi, ngươi nếu không đi, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, khóe miệng nổi lên một chút âm hiểm cười, không biết là khí bật cười. Vẫn là cái nguyên nhân khác, nữ tử từng bước một hướng tới Mộc Lâm đi đến, mà Mộc Lâm đi bước một sau này lui. Hai người, một người tiến, một người lui, Mộc Lâm nhìn nàng bộ pháp càng ngày càng gần, thế này mới kinh thấy. Nàng chọc giận nàng, mà nàng cư nhiên không để ý đứa nhỏ chết sống, cùng nữ nhân này chống lại. Nếu là đứa nhỏ có cái không hay xảy ra, nàng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Ngươi đừng lại đây. Mộc Lâm run run tiếng nói, làm cho nữ nhân lâm vào điên cuồng. Đột nhiên tà mị cười đứng lại. Chê cười, ta cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không biết nắm chắc. Nói xong, liền vươn hai tay, cầm bả vai Mộc Lâm. Mộc Lâm trừng lớn một đôi hạnh mâu, hoảng sợ trừng mắt nàng, quay đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Liền gặp mũi chân đã muốn đứng ở bên cạnh bậc thang. Nếu là nàng thôi một chút, như vậy nàng sẽ từ nơi này ngã xuống đi, mà bậc thang này ít nhất có 30 mấy. Nếu là ngã xuống, không nói đứa nhỏ không bảo đảm, liền ngay cả của nàng mệnh đều khó có thể sống sót. Trong đầu bắt đầu vận chuyển hảo. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta rời đi nơi này, ngươi đừng thương tổn hài tử của ta. Mộc Lâm thỏa hiệp, lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có vui sướng, vui vẻ, vẫn là phiền muộn, lúc trước luôn luôn nghĩ vấn đề cách không ly khai. Nay có người giúp nàng giải quyết phiền não của nàng, nàng cũng không như vậy lo lắng. Vui sướng là nàng rốt cục làm ra quyết định, vui vẻ là nàng rốt cục bị bắt có thể đi gặp tàu tử. Phiền muộn là nàng không biết nên như thế nào đối mặt Mạc Lăng. Nữ tử đột nhiên ngừng tay, đem Mộc Lâm kéo lại, đợi cho Mộc Lâm kinh hồn chưa định đứng vững, mới mở miệng đây chính là chính ngươi nói. Hiện tại liền cho ta rời đi, bang chủ là một người của ta, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Mộc Lâm phiên mắt trợn trắng, cũng không dám biểu lộ ra trong lòng bất mãn. Hiện tại đứa nhỏ an toàn quan trọng nhất hảo, ngươi đem ta tống xuất đi, ta không biết đường đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngươi cấp cho ta gọi là một chiếc xe, đưa ta đến Mộc gia. Nữ chủ không chút do dự đáp ứng đi. Chỉ cần ngươi rời đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Vốn ta sẽ không muốn giết ngươi. Khả ngươi nếu thực không ly khai, ta đây sẽ không giết ngươi. Nói xong, bên trong cặp ánh mắt lóe ra hung ác quang mang, làm cho Mộc Lâm không thể không tin tưởng tính chân thật trong lời nói nàng. Mộc Lâm vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu phiêu này ý cười chính nùng nữ nhân. Này nữ nhân điên rồi, cư nhiên lấy giết người làm hay nói giỡn. hù chết nàng, đi thôi, bằng không bang chủ trở về. Biết là nàng đem nàng bước đi, bang chủ nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Điểm này nàng là tuyệt đối tin tưởng. Bang chủ thích nữ nhân toàn thân cao thấp tràn ngập hơi thở ưu sầu. Trước mấy tháng, nàng không rõ bang chủ thích nàng, đã có không tới gần nàng, chính là từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn nàng. Hiện tại nàng hiểu được, này nữ nhân mang thai, bang chủ tự nhiên cũng do dự, giúp người khác dưỡng đứa nhỏ, nói ra đi chỉ sợ sẽ bị bên ngoài người cười từ. Bang chủ cũng không nhịn được mặt mũi, huống chi nữ nhân này còn không nhất định thích bang chủ. Mộc Lâm đi theo nàng, đi xuống lầu, đi vào ngoài tổng bộ bọn họ, nữ tử đưa tới một chiếc xe, không phải xe taxi, là nàng sớm chuẩn bị tốt. Mộc Lâm ngẩng đầu nhìn bóng dáng nữ tử, nàng đã muốn đoán được, nàng nhất định sẽ rời đi nơi này, vì đứa nhỏ, vì chính nàng, nữ nhân này đủ thông minh, chính là không biết nàng có phải hay không thông minh quá. Như vậy một cái đại bang phái, ngành trong làm sao có thể không có nhiếp tượng đầu, hoặc là giam sự người linh tinh, nếu là lão đại bọn họ biết việc nàng làm, không biết có thể hay không trực tiếp răng rắc nàng. Mộc Lâm thản nhiên quét nữ tử liếc mắt một cái, liền ngồi trên xe, cửa xe quan thượng, xe khởi động, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kia không ngừng sau này rút lui. Tâm lại bắt đầu thu nhanh, không ngừng co rút nhanh. Về nhà, nên cùng ba mẹ, ca, tẩu tử nói như thế nào? Mạc Lăng có phải hay không lại có tân bạn gái? Hoặc là đã muốn bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc? Ở Mộc Lâm miên man suy nghĩ hết sức, khoảng cách Mộc gia cũng càng ngày càng gần. Chiếc xe ở Mộc gia biệt thự ngừng lại. Mộc Lâm mải xuống xe, liền có người đã đi tới. Cung kính hướng tới Cúc Nhất Cung tiểu thư. Mộc Lâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Lướt qua hắn đi rồi đi vào, lướt qua đường hẹp quanh co, liền đi vào phòng ngoài đồng hào bằng bạc, nhìn nhà này đã lâu, thuận tiện hiểu được, mặc kệ bên ngoài thật tốt, cuối cùng vẫn là nhà tối ấm áp, kim hoa ngân hoa, không bằng ổ chó chính mình. Những lời này nói lại chuẩn xác bất quá, khi Lê Tẩu xuất môn, vừa vặn gặp Mộc Lâm đứng ở cửa, liền kêu sợ hãi ra tiếng tiểu thư, người đã về rồi. Có hay không ra bữa sáng, hiện tại mới 8 giờ, Mộc Lâm nâng lên sương mù hai tròng mắt nhìn Lê Tẩu. Lập tức nhào vào trong lòng của nàng Lê Tẩu. Ô, Lê Tẩu không biết Mộc Lâm đã xảy ra chuyện gì, lại vẫn đang nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, ôn nhu an ủi tiểu thư. Ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc, tiểu thư rất ít khóc, nàng thường xuyên đều là cười hi hi. Hoạt bát sáng sủa làm cho người ta đau lòng. Ta không sao, Lê Tẩu, ngươi trong tay cầm cái gì? Mộc Lâm lau khô khóe mắt nước mắt, theo Lê Tẩu trong lòng đứng dậy. Gặp Lê Tẩu trong tay dẫn theo một cái thực hộp, không khỏi tò mò hỏi. Lê Tẩu vỗ vỗ bả vai của nàng ta, nơi này là cấp cho thiếu phu nhân cùng thiếu gia đưa bữa sáng. Thiếu phu nhân vừa sinh tiểu thiếu gia thân mình hư, hiện tại ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Mà ánh mắt lại phiêu đến bụng của nàng, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng tiểu thư. Ngươi, ngươi, mang thai, trừng lớn hai tròng mắt, không thể tin nhìn Mộc Lâm. Tiểu thư làm sao có thể, nàng còn không có kết hôn à. Tiểu thư, ngươi cùng Mạc Lăng thiếu gia khi nào thì kết hôn, không thể trách nàng nóng vội. Tiểu thư là nàng xem lớn lên, nay chưa hôn trước rừng, nếu là tiên sinh cùng phu nhân đã biết, chỉ sợ cũng sẽ giận dữ. Mộc Lâm cặp kia hạnh mâu lóe ra không chừng, cố ý tránh đi ánh mắt Lê Tẩu. Lê Tẩu, không có việc gì, ta mệt mỏi, trước đi lên nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Lê Tẩu phản ứng lại đây, liền lướt qua nàng, đi vào phòng bạc. Lê Tẩu nghi hoặc quét nàng liếc mắt một cái, nhìn bóng dáng nàng rời đi, có vẻ cô đơn như vậy. Lúc này đây tiểu thư trở về như thế nào, như là thay đổi một người. Tiện đà, nhìn đến trong tay thực hộp, thế này mới nhớ tới đến, bữa sáng cấp cho Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa đưa, vội vàng đi hướng đã muốn chuẩn bị tốt chiếc xe, đi tới, ra biệt thự, nghênh ngang mà đi. Lê Tẩu ngồi ở trên xe, song trưởng giúp đỡ thực hộp, tâm lại nghĩ đến Mộc Lâm, cái con gái đơn thuần, không hề tâm cơ, lúc này đây trở về như thế nào khóc sướt mướt, dĩ vãng kia một lần nàng trở về không phải cười tủm tỉm. Ngọt ngào kêu nàng, Lê Tẩu, xem ra đến bệnh viện, cùng với thiếu gia nói chuyện này, thiếu gia cùng tiểu thư quan hệ hảo, từ thiếu gia tiến đến hỏi, so với nàng này lão thái bà hỏi đến thỏa đáng, Lê Tẩu quyết định chú ý cũng sẽ không lại miên man suy nghĩ. Chuyên tâm che chở trong tay thực hộp, chiếc xe đứng ở bệnh viện trong bỏ neo ở trong bãi đỗ xe. Lê Tẩu mở cửa xe, đi xuống xe đẩy, tiến vào trong bệnh viện, đi vào phòng bệnh VIP, gõ gõ cửa, liền đẩy cửa mà vào. Mộc Hàn Mặc gặp Lê Tẩu đã đến, chủ động đứng dậy, tiếp nhận thực hộp Lê Tẩu trong tay, mở ra thực hộp đặt ở tiết hàng Hoa Hoa, có thể ăn bữa sáng. Hoa Hoa ngẩng đầu, hướng tới Mộc Hàn Mặc cười cười, tiện đà quay đầu nhìn Lê Tẩu đứng trước giường bệnh, ôn nhu cười, vẻ mặt ngọt ngào. Lê Tẩu, cảm ơn ngươi. Lê Tẩu liên tục xua tay, thiếu phu nhân, đừng nói như vậy, đều là ta nên làm, bất quá thiếu gia ta có một chuyện, không biết nên không nên nói. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, nhìn Lê Tẩu ân, nói, Lê Tẩu khi nào thì trở nên như vậy toan, hôm nay tiểu thư đã trở lại, nhưng là nàng vừa thấy đến ta, liền ôm ta khóc, ta hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói. Lê Tẩu khó xử nói xong, liền gặp Mộc Hàn Mặc nhanh tốc mày kiếm, hai tròng mắt trở nên thâm trầm đứng lên, còn có đâu. Hẳn là không chỉ điểm này, bằng không Lê Tẩu sẽ không nói một nửa lưu một nửa. Lê Tẩu nhìn Hoa Hoa, thế này mới khó xử nói, tiểu thư mang thai, bụng đều đi ra mặt ngoài, không biết tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, ta lo lắng a. Hai tay gắt gao tướng nắm, tâm hoảng ý loạn. Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa cũng không duyệt mà qua liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy được quái dị. Hoa Hoa nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, ca, hẳn là Mộc Lâm sẽ không như vậy xúc động mới đúng a. Chẳng lẽ Mộc Lâm bên ngoài ra chuyện gì? Chúng ta cũng tốt mấy tháng không có nhìn thấy Mộc Lâm. Hoa Hoa lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc cặp kia lãnh liệt ứng mâu, liền nổi lên thị huyết quang mang, nháy mắt lướt qua, tiện đà đối với Hoa Hoa nói, bảo bối, người ăn trước bữa sáng. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Lê Tẩu, Lê Tẩu, người ở trong này thụ Hoa Hoa cùng tiểu thần phong, ta đi khứ tự hồi. Lê Tẩu nói, Hoa Hoa tự nhiên chi đạo Mộc Hàn Mặc muốn đi nơi nào, cũng không ngăn trở. Lê Tẩu gật gật đầu, Hoa Hoa cặp kia tinh mâu nhẹ nhàng nhìn Mộc Hàn Mặc, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố chính mình. Mộc Lâm đáng yêu như vậy, cư nhiên trở về liền khóc, sự tình không tầm thường a. Mộc Hàn Mặc cúi người ở trên trán nàng kia trơn bóng, nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn, thế này mới đứng lên, vòng qua Lê Tẩu, đi ra phòng bệnh. Hoa Hoa quay đầu nhìn thân hình kia cao ngất thon dài biến mất ở phòng bệnh cửa, thế này mới thu hồi tầm mắt. Lê Tẩu, Mộc Lâm cái gì trở về? Lê Tẩu quay đầu nhìn Hoa Hoa, đi đến trước thiết quỹ, mở ra thực hộp, một bên đùa nghịch bữa sáng, vừa nói chính là vừa rồi ta tới được thời điểm. Hiện tại tiểu thư hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi, ân, ta này ngồi trong tháng, bằng không ta cũng tưởng trở về nhìn xem Mộc Lâm, như vậy đáng yêu, hoạt bát một nữ hài tử, như thế nào trở về liền khóc, khả năng ở bên ngoài bị ủy khuất đi. Hoa Hoa mím môi nhìn Lê Tẩu, tâm tình không khỏi trầm trọng. Lê Tẩu nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, có lẽ đi. Thiếu phu nhân, tiểu thư chuyện, thiếu gia sẽ xử lý. Ngài ăn trước bữa sáng, bằng không thiếu gia trở về, gặp ngài chưa ăn, sẽ trách tội của ta. Hoa Hoa ngoác ngoác khóe miệng, hai má trẻ con phì lộ ra tươi cười. Lê Tẩu, ngươi như thế nào đưa hắn nói giống bạo quân? Vươn tay tiếp nhận sữa trong tay Lê Tẩu, nhợt nhạt uống một ngụm, mùi sữa nồng đậm liền ở khoang miệng trong lan tràn ra, chui thẳng hơi thở, mặt hô hấp bên trong đều có một cỗ nồng đậm hương sữa. Lê Tẩu nhìn Hoa Hoa ngoan ngoãn uống một ngụm sữa, trên mặt thương lão hiện ra mỉm cười. Thiếu phu nhân, ngươi cũng không biết, thiếu gia vốn chính là cái bạo quân, trước ngươi không xuất hiện, thiếu gia ở mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, mà trong lòng hắn âm u, làm việc không lưu tình chút nào. Sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu lại một đinh cơ hội. Nói xong, cầm lấy thực hộp bên trong đã muốn thịnh tốt điểm tâm. Đoan cấp hoa hoa nâng lên mắt mặt, cặp kia tinh mâu tà liếc Lê Tẩu liếc mắt một cái. Khóe miệng có một tia cổ quái ý cười phải không? Khi nào thì xem sao? Không chút phật lòng cười. Lê Tẩu trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Đơn giản là oa oa kia biểu tình cùng ngữ cây ết khôi hài thiếu phu nhân. Tới theo ngươi xuất hiện, thiếu gia thu liễm nhiều tính tình. Chỉ cần ở địa phương thiếu phu nhân, thiếu gia đều rất ít phát hỏa. Oa oa ngẩng đầu, nhìn Lê Tẩu kia cảm khái ngàn vạn mặt. Không khỏi cười mở ra Lê Tẩu. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta không gặp người trong biệt thự. Các mỗi người cảm thấy bất an a, lão công công của nàng ôn nhu như vậy. Làm sao có thể tính tình lớn như vậy? Lê Tẩu lắc đầu trong biệt thự. Rất ít có người chọc thiếu gia. Cũng không ai dám chọc thiếu gia. Chọc thiếu gia, đều là thương trường hoặc là hắc đạo. Thiếu gia đối bọn họ nhưng là đều là không lưu tình chút nào. Nhưng là tới theo thiếu phu nhân ngài xuất hiện về sau. Thiếu gia cũng chưa đi ra bên ngoài. Có thể thấy được thiếu gia nhiều để ý ngài. Khụ khụ, hoa hoa một cái cẩn thận vô ý, đem bánh ngọt cạn hấp đến đường hô hấp. Bị uống, vội vàng uống một ngụm sữa. Mới vừa rồi dịu đi một ít người bên ngoài. Tham dục quá nặng, lão công làm như vậy chỉ là vì tuyệt hậu hoạn. Cách chương.